Chương 757 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở ra dương mắt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi lập tức tâm thần cả kinh, khẩn trương, bất quá hắn cũng không có thả ra cuồng bạo năng lượng giá trị, bởi vì vạn nhất phía sau gặp phải cường đại hơn Beos đây, Edin. Chúc mừng player Long Phi chém chết âm sát nữ ma, lấy được kinh nghiệm 17000000 điểm, tiên lực 10000 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được cửu huyền âm thần kiếm, giới hạn nữ tính sử dụng. Chúc mừng player Long Phi đạt được âm sát huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được ngưng âm sát thần trưởng, giới hạn nữ tính tu luyện. Cũng vào lúc này Edin. Âm sát huyết mạch bị đồ Long Đao chiếm đoạt. Tuôn ra 3 món đồ, một món thần binh, một bộ thần công, lại thêm một cái cao phẩm cấp huyết mạch. Huyết mạch trong nháy mắt bị cắn nuốt xuống. Bây giờ còn lại hai dạng đồ vật Long Phi vẫn không thể tu luyện, cái đây gọi là chuyện gì à? Long Phi trong lòng kêu khổ một tiếng, nghe quá khi dễ người chứ. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình chính là nhìn trong không gian giới chỉ thần binh, rất cường đại, rất sắc bén, rất trâu bò, nhưng là ngươi không thể dùng, không thể động đậy được, bởi vì ngươi không phải là nữ, phi thường khổ ép. Viêm Hoàng lão tổ lúc này còn thêm dầu thêm mỡ nói, kê tiểu tử, thanh kiếm này thật giống như chỉ có thể là nữ tính sử dụng đi, đó thật là không phải ta. Cô Đông. Thật lâu không thấy tốt như vậy đồ vật. Viêm Hoàng lão tổ lộ ra một bộ không dằn nổi dáng vẻ, đang lúc hắn phải chiếm đoạt thời điểm, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Cửu Thiên Âm thần kiếm lấy ra, nói, "Để ta xem ngươi kiếm cũng quá thiếu chút nữa, nhìn ngươi yêu thích ta phân thượng, thanh kiếm này liền đưa cho ngươi đi." Viêm Hoàng lão tổ e được rồi. Coi là tiểu tử ngươi lợi hại, kiếm ta có thể không ăn, nhưng là bộ công pháp này bên trong cũng có lực lượng cường đại. Dù sao cũng nên lưu cho ta đi. Không đợi hắn nói xong, Long Phi nói, cái nơi này còn có một bộ thần công chưởng pháp, cũng đồng thời tặng cho ngươi. Viêm Hoàng lão tổ, ta Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, cái câu chuyện này nói cho chúng ta biết, ngàn vạn lần chớ đắc ý, không có tác dụng gì. Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt, nói, cái coi là tiểu tử ngươi có loại được rồi, hai thứ đồ này âm khí quá nặng, cùng ta sửa luyện lực đo muốn hướng, coi như cho ta chiếm đoạt ta cũng sẽ không chiếm đoạt. Lúc này, Long Phi không nói gì, ê mẹ kiếp, ngươi lôi kéo ta. Viêm Hoàng lão tổ nói, ê ta chỉ là cho ngươi tăng nhanh độ tiến triển mà thôi, ta không kích ngươi lời nói, ngươi làm sao biết đem Cửu Thiên Âm thần kiếm và âm sát thần trưởng cho nàng đây? Hai thứ đồ này lời nói phi thường thích hợp với nàng, nàng tu vi ít nhất có thể ở cái trước nấc thang. Một cái khát vọng trở nên mạnh mẽ võ giả, nàng sẽ cảm kích ngươi, các ngươi quan hệ lại tiến một bước, tiểu tử, ta có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Viêm Hoàng lão tổ ha ha cười nói, để đem nàng cho thu, ngươi là hơn một thành viên hổ tướng, hơn nửa nha đầu này tiềm lực cường đại đến nổ mạnh. Nhất định có thể đủ đến giúp ngươi. Tống Thiên Thiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nhìn trong tay hai kiếm đồ vật, nội tâm của nàng căng thẳng, bởi vì hai thứ đồ này cũng tản ra vô tận cám dỗ, giống như đang dẫn dụ nàng như thế, Cửu Thiên Âm thần kiếm khí hơi thở rất mãnh liệt, nàng thức hải cũng bị cường đại đánh vào, so với nàng dùng hàng kiếm cường đại hơn vô số lần truyền cua tôi đốt nét. Lại có là kia vốn cổ tịch, giống vậy tản ra lực lượng cường đại. Long Phi nhìn nàng trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nếu đưa đi, hắn cũng không có nghĩ tới muốn trở về, nói, nghĩ cái đó cái gì. Không đợi hắn nói xong, Tống Thiên Thiên đem hai dạng đồ vật chợt vừa thu lại, nói, cái đưa đi đồ vật lại không thể phải đi về. Ế! Long Phi cười khổ một tiếng, nói, ê được rồi, ta đây cũng không cần trở về, nhưng mà, coi như trao đổi. Ta hy vọng ngươi sau này có thể nhiều cười một chút, ít nhất một ngày là một lần. Tống Thiên Thiên ánh mắt trầm xuống, Long Phi nói, ê nhé nhé nhé, lại bắt đầu, làm người vui vẻ một chút không tốt sao? Vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày, chẳng lẽ không phải ngày ngày vui vẻ qua sao? Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, nói, ê mỗi người lưng đeo cái gì cũng không giống nhau. Long Phi nói, ê ngươi không giống nhau, ngươi có áp lực, ngươi mới vừa rồi cũng nói. Ta chỉ là người khác quân cờ mà thôi, ta nhìn ra ngươi chắc cũng là người khác quân cờ chứ. Bất kể là ai đang lợi dụng chúng ta, không cần lo lắng, bởi vì đêm tới có một ngày bọn họ cũng sẽ trả giá thật lớn. Bàn gia xuất hiện, Thái Tôn biến chuyển, đầy đủ mọi thứ, Long Phi tâm lý đều là một mực, nhưng mặc dù hắn còn không biết phía sau âm mưu, con mắt là cái gì, coi như biết hắn cũng làm không cái gì, bởi vì hắn quá yếu, hắn bây giờ muốn làm liền là một cái sự tình trở nên mạnh mẽ, mạnh, là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Chỉ có ngươi trở nên mạnh mẽ, ngươi mới có thể quyền toái hư vô ích, phá vết hết thảy, không có người có thể lợi dụng ngươi và ngăn trở ngươi. Tống Thiên Thiên trầm mặt xuống Long Phi. Nhìn nàng, nói, gây cái gì ngươi thủ hạ, bây giờ cho ta cười một chút, để cho bản thiếu gia vui a một chút đi. Tống Thiên Thiên khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười rất miễn cưỡng, dưới khăn che mặt, nàng nụ cười rất căng cứng rắn, bất quá, nàng có thể cười liền có thể bước ra bước đầu tiên là được rồi, Long Phi nhàn nhạt nói, để cô gái nên nhiều cười một chút, như vậy mới sẽ cho người thích, một ngày sụ mặt giống như người khác thiếu ngươi tiền tự đắc, nhiều như vậy không tốt. Nhìn Tống Thiên Thiên hắn cũng không khỏi nghĩ đến Liễu Lạc Suối, thầm nghĩ trong lòng, để các ngươi có khỏe không? Long Phi trong lòng nhất định, nhanh chóng tỉnh táo lại, hỏi Ê Thanh Long, bây giờ làm như thế nào đi? Thanh Long lão tổ nói, Ê bên phải cái thứ ba nấc thang nhảy tới. Long Phi nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào Thanh Long lão tổ nói trên bậc thang, đối với Tống Thiên Thiên nói, Ê theo sát ta. Tống Thiên Thiên suy nghĩ cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, đi theo Long Phi nhảy qua, nhìn Long Phi bóng lưng, không biết vì sao, nàng có chút sùng bái, không vui là một ngày, vui vẻ là một ngày, vì sao không vui đến qua? Mẫu thân. Hắn nói cho ngươi như thế lời nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta nhất định sẽ vui vẻ còn sống, coi như không vui ta cũng sẽ không có tim không có phổi cười. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi bóng lưng trong lòng lẩm bẩm nói, 10 phút sau, Long Phi cùng Tống Thiên Thiên đứng ở dương mắt trên, Thanh Long lão tổ nói, kể bây giờ dùng ngươi tinh huyết đánh khai dương mắt, nhớ, cùng âm ma bất đồng là, dương mắt trong trận pháp có thể lao ra là cự ma, cũng có thể đi ra nguyên long chi đầu. Ế! Long Phi sững sờ, nói, Ê Thanh Long, ngươi cũng không biết. Thanh Long lão tổ nói, Ê lão đại lúc ấy giao phó quá tràn đầy, chỉ nói cho càng không bí cảnh cách đi, cũng không có nói Long thủ linh cửu vị trí. Long Phi nhìn chung quanh một cái, một mảnh hư vô, chỉ còn lại này một mảnh dương mắt, thầm nghĩ trong lòng, rồi nơi này chỉ còn lại dương mắt, không để ở chỗ này vừa có thể ở cái gì địa phương đây. Hô, Long Phi trầm trầm thở ra một hơi, đối với Tống Thiên Thiên nói, ở ngươi đứng phía sau một chút, ta muốn mở ra dương mắt. Số từ 1735.